Chương 317, Chư thần hàng lâm. Tiến công ổ lìm phủ sân nhà địch nhân, sẽ bị triệt để áp chế. Thần vương rẻ ở dưới quyền thiên các đấu sĩ, thì là sẽ thần lực của hắn cùng thần quyền gia trì. Theo hải giới, minh giới, thái dương thần điện, bắc âu thần cung, nhiều cao thủ tiến nhập mười y hai toa thần cung trong, để bọn họ cũng không có các lộ ủy chưa đợi quá lâu thời điểm, bầu trời, nguyên bản sáng tỏ tinh không, liền hoàn toàn bị mây đen bao phủ. Có thể, đó không phải là mây đen, mà là chư thần tản mát ra sát khí. Những thứ này sát khí tràn ngập, làm người ta kinh ngạc đảm chiến. Thựa như ở ngươi nói như vậy, rẽ ở đại quân, đặt đến đại địa. Ở thần vương rẽ ở lửa giận trong, từ nguyệt lượng nữ thần ạ hệ mỉ xuất linh thiên đấu sĩ quân đoàn, căn bản không có quá nhiều dây dưa, cũng đã hàng lâm thượng giới theo những thứ này thần linh đến, vô số thần linh trên người, khí tức kinh khủng phát ra, dường như đủ để hủy diệt tất cả. Mà vào lúc này, từ trên trời, thuộc về nguyệt lượng nữ thần ạ hệ mỉ thanh âm, lại một lần nữa vang lên, thần phúc ca. Nhân loại nếu như các ngươi hiện tại thần phục nói, hướng vĩ đại thần vương rẻ ở bệ hạ 26 thỉnh tội, như vậy các ngươi có thể còn có một đường sinh cơ, thế nhưng nếu như các ngươi tiếp tục minh ngoan bất linh lời nói, như vậy ta chỉ có đem bọn ngươi toàn bộ hủy diệt. Nhưng mà nguyệt lượng nữ thần ả hệ mì thoại ngữ hạ xuống, lúc này, thái dương thần ả bẻn thoại ngữ vang lên, ả hệ mì ngươi ngu xuẩn, để làm ca ca ta, đều cảm thấy xấu hổ rẻ ở bạo ngược vô đạo. Các ngươi cư nhiên như trước chống đỡ hắn, quả thực nực cười. Một câu nói này hạ xuống, chợt thái dương thần ạ bèn lại là lớn tiếng quát lên, thiên đấu sĩ quân đoàn A ta là thái dương thần ạ bèn, các ngươi, nếu như còn có một chút lý trí, vậy bỏ gian tà theo chính nghĩa A nếu không, các ngươi đem chỉ có cho. Rẽ ở chôn cùng con đường này có thể đi cùng nguyệt lượng nữ thần ạ hệ mì giống nhau, thái dương thần ạ bèn trong giọng nói, đồng dạng tràn đầy uy hiếp. Ý tứ của hắn rất rõ ràng. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi ăn chắc ta xin lỗi, cũng không phải là, trong mắt của ta, lúc này đây, ngược lại là các ngươi đem phải xui xẻo ý đồ trổ tài miệng lưỡi cực nhanh. A bèn, hy vọng như thế này, ngươi vẫn có thể giống như bây giờ cuồng vọng A theo A bèn thoại ngữ hạ xuống, lúc này, bầu trời cũng là vang lên một cái sắc bén mà cao ngạo thanh âm. Nghe được cái này thanh âm, thái dương thần A bèn cười lạnh một tiếng, ta nói là ai? Nguyên lai là ngươi cái phế vật này a ạ dẹt sau đó không đợi chiến thần ạ dẹt phản bác, ạ bèn lớn tiếng quát lên, phế vật, có dám đánh với ta một trận, ta một cái tắt bóp chết ngươi cái này. Phút chốc thái dương thần ạ bèn trong thanh âm, tràn đầy vô biên chiến ý cùng sát ý đáng sợ kia sát ý phóng lên cao, giống như từng đạo lợi kiếm dường như chính muốn đem bầu trời đều đâm xuyên một cái lỗ thủng. Ạ bèn ngươi chiến thần ạ dẹt trong thanh âm giang dường như tràn đầy thẹn quá thành giận ý, hắn tuy là chiến thần. Nhưng ạ bèn sự đáng sợ của thực lực, căn bản không phải hắn cái này chiến thần có thể địch nổi. Tựa như thái dương thần ạ bèn nói như vậy, nếu như hai người bọn họ mặt chiến đấu. Chỉ sợ ạ bèn ra tay toàn lực phía dưới, thực sự có thể một cái tắt bóp chết hắn. Chỉ là, ạ bèn ngay trước chư thần mặt nói như vậy, thực sự để ạ dẹt có chút khó chịu. Đối mặt ạ dẹt một câu nói này, thái dương thần ạ bèn chỉ là còn nói thêm, câm miệng à, phế vật. Đồ có chiến thần tên. Nhưng không có xứng đôi thần danh lực lượng. Liên hệ phải sở tốt đều đánh không lại, ngươi cũng chỉ có thể đủ ở Venus cái kia đồ đê tiện trên người xính xính ngươi làm chiến thần uy phong ngôn ngữ hạ xuống, thượng giới 12 thần cung bên trong, đông đảo thủ hộ đấu sĩ cùng thần minh nhóm đều là không nhịn được bật cười. Chiến thần ạ dẹt yêu đương vụng trộm Venus, kết quả bị hách chuẩn sở táo bắt lại, hai cái thần nhất bắt đầu bị hệ phải sở tốt kéo dài tới chư thần sự tình trước mặt, nhưng là trên trời dưới đất, không ai không biết. Không người không hiểu từ một điểm này mà nói, ạ dẹt đúng là một phế vật. Thậm chí ngay cả hệ phải sở tột đều không làm gì được. Hệ phải sở tột ở thiên giới cũng không dùng võ lực mà nổi tiếng. Bất quá, đây cũng là đủ để thấy rõ hệ phải sở tột đáng sợ. Chỉ là cùng ạ dẹt bất đồng, hệ phải sở tột sẽ không khoe khoang võ lực của mình, thành thật. Ạ bèn, ngươi nhục nhã ạ dẹt có thể, thế nhưng xin không cần mang theo Venus. Lúc này, đột ngột. Từ trên trời, một cái chất phác mà chất phác thanh âm vang lên. Nghe được cái này thanh âm, chính là ạ bèn đều có chút ngoài ý muốn, hệ phải sợ tốt, liền ngươi cũng hạ giới đúng vậy, phụ thân đánh xuống thần dụ. Lúc này đây, từ ạ hệ mì làm chủ soái, bên trong thiên giới, còn dư lại chủ thần cùng sứ đồ, toàn bộ đều đã xuất trinh hệ phải sợ tốt thành thành thật thật hồi đáp, ạ bèn, ngươi sớm một chút nhận thua đi. Đi phụ thần chỗ thỉnh tội, như vậy có thể hắn còn có thể tha thứ ngươi, nếu không, ngươi không thể nào là đối thủ của chúng ta. Để cho ta hướng rẻ ở thỉnh tội, hệ phải sợ tốt, ngươi là người thành thật. Chỉ là đáng tiếc, đừng nói là các ngươi bây giờ chiến lực, coi như là toàn bộ thiên giới, tất cả thần minh giảm xuống, bao quát rẻ ở tự mình hàng lâm, ta đều không sợ chút nào hơn nữa, hắn dám hạ tới sao hắn dám hạ giới, ta để hắn chết ở nơi này thượng giới để hắn đi cùng giò nở làm bạn á bèn trong giọng nói, đồng dạng tràn đầy vô cùng cuồng ngạo và chiến ý á bèn, xem ra. Chúng ta đã không cần nói thêm gì nữa a đối mặt Thái Dương thần ạ bèn thoại ngữ, Nguyệt Lượng nữ thần ạ hệ mì nói như vậy. Nàng thoại ngữ hạ xuống, chợt thanh âm của nàng vi ngưng, tiện đà lớn tiếng quát lên, chuyến ta mệnh lệnh thần phạt chi chiến hiện tại bắt đầu chư thần, cho 330 ta đạp toái địa thượng giới thập nhị cung, chấn áp tất cả phản nghịch là kèm theo ạ hệ mì thoại ngữ, trên bầu trời, vang lên từng cái thanh âm. Chợt vô cùng kinh khủng tiểu vũ trụ khí tức bay lên. Từ trên trời, một đạo lại một đạo tản ra tổ ghệ mì nhãn quan mang, thần linh thân ảnh hướng phía cả vùng đất 12 thần cung, giống như dưới triệu tủ giống nhau rơi tiểu xuống tới. Theo những thứ này thân ảnh giống như sao băng hoa rơi, lúc này, tại bọn họ trước mặt, trên đất tất cả cũng là toàn bộ biến mất không thấy, bọn họ có thể nhìn thấy, chỉ có 12 toa dường như lấy đặc thù quy luật phân bố thần cung. Ở nơi này thần cung bao vây bên trong, có một hư vô tinh cầu. Tinh cầu này, chính là thượng giới. Chỉ là giờ này khắc này, ở 12 thần cung kết giới bao phủ phía dưới, thượng giới đã tiêu thất. Bọn họ nhìn không thấy, càng không cách nào tiến nhập. Trừ phi là từ nơi này mở ý hai toa trong tiến nhập. Trong lúc nhất thời, lần lượt từng bóng người hàng lâm, nhắm trên mặt đất thập nhị cung đi. Những thứ này thân ảnh, tự nhiên toàn bộ đều là thần minh. Theo những thứ này thân ảnh hàng lâm, trận này ô liềm vụ thần hệ nội bộ trước tất cả thần chiến, rốt cuộc mở màn. Chư thần ở một tòa thần cung bên trong, rớt xuống ở chỗ này thiên mã thượng lại không kịp thở phào một cái, hắn liền ngẩng đầu nhìn bầu trời, thần tình có chút ngưng trọng.